Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4384. Như vậy sẽ có lý do để ra tay. Dù sao nơi này cũng là Yên Kinh, nơi ngọa hồ Tàng Long. Nước ở đây rất sâu. Mặc dù Lâm Chính bây giờ đã khác, nhưng đến nơi này vẫn phải cẩn thận. 6 giờ tối, Lâm Chính bảo đám người Chiêm Nhất Đao chuẩn bị trong khách sạn. Còn anh thay một bộ vest sáng sủa rồi xuống lầu. Trước cửa khách sạn có một chiếc Porsche màu đỏ rực. Kỳ Xảo Đồng đang đứng trước xe nhìn điện thoại. Lúc này, Lâm Chính mới nhìn rõ dung mạo của cô gái này. Mắt sáng, mũi cao, môi đỏ như lửa, làn da trắng mịn, tóc dài ngang lưng như thác nước. Bộ váy đen ôm lấy dáng người hoàn mỹ. Vô cùng xinh đẹp, phải nói rằng đây là một người đẹp tuyệt mỹ. Chẳng trách đàn ông qua đường đều dừng lại ngắm nhìn. Nếu không phải Lâm Chính ngày nào cũng nhìn người đẹp Tô Nhu thì có lẽ anh cũng sẽ mê mẩn trước vẻ đẹp của cô gái này. Anh Lâm, bên này, Kỳ Xảo Đồng nhìn Lâm Chính bước tới. Lập tức vẫy tay, Lâm Chính bước nhanh về phía trước. Kỳ Xảo Đồng vội vàng mở cửa ghế phụ. Lâm Chính ngồi lên, xe lập tức nổ máy. Ăn ở đâu? Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa xe. Anh Lâm không phải người Yên Kinh nhỉ? Tôi người Giang Thành. Vậy tôi dẫn anh đi ăn đặc sản Yên Kinh được không? Anh Lâm, ngồi trên xe anh còn đội mũ làm gì? Có vấn đề gì sao? Không phải, chỉ là tôi nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi. Anh còn thấy chỗ nào bất tiện sao? Được, vậy tôi cởi mũ. Lâm Chính cởi mũ ra. Kỳ Xảo Đồng nhìn thoáng qua mặt Lâm Chính. Hít một hơi thật sâu. Anh Lâm, anh, thật giống chủ tịch Lâm của Dương Hoa. Thật sao? Mọi người đều nói vậy. Lâm Chính thản nhiên nói. Anh đã dùng châm bạc để thay đổi chút hình dáng của bên dưới khuôn mặt. Nhưng không quá nhiều thay đổi. Vì vậy người ngoài nhìn sẽ thấy anh giống thần y Lâm. Ít nhiều cũng cảm thấy kỳ cục. Anh Lâm, anh cũng đến từ Giang Thành. Hơn nữa anh cũng họ Lâm. Trông cũng giống. Lẽ nào anh là người thân của chủ tịch Lâm? Kỳ Xảo Đồng cười nói. Cô nghĩ thế nào thì là thế đó. Lâm Chính cũng lười giải thích. Người đẹp bật cười. Chiếc Porsche dừng lại ở một trang viên. Có rất nhiều xe sang đậu bên ngoài trang viên, bao gồm Bentley, Rolls Royce, Ferrari và Lamborghini. Tất cả đều có biển số khác thường. Những người có thể vào trang viên này đều giàu có hoặc cao quý. Cách chương.